mặt mũi bị hao tổn. Bây giờ, hắn phát hiện La Thiên đối với thần quang quả tình thế bắt buộc. Làm sao cũng muốn ác tâm một phen, làm cho đối phương dùng nhiều mấy chục vạn linh tinh. 1,6 triệu, La Thiên rất bình tĩnh tăng giá, dù sao dùng đều là tông chủ tiền. 1,7 triệu, 1,72 triệu, thần quang quả giá cả một đường tiêu thăng, cuối cùng đạt tới 1,8 triệu linh tinh. Để cho ngươi, Trần Khải Hùng khẽ cười một tiếng, không tiếp tục đấu giá, hắn lo lắng tiếp tục mở giá, La Thiên đột nhiên từ bỏ, hắn liền thành oan đại đầu, để La Thiên dùng nhiều 300,000 linh tinh, Trần Khải Hùng cảm giác mình trả thù lại La Thiên hao phí nhiều như vậy linh tinh, tiếp xuống muốn báo thù chính mình cũng không có cách. Ngân Nguyệt Tông chủ phòng khoảng cách Trần Khải Hùng không xa, tông chủ sắc mặt biến thành màu đen. Trong lòng có một tia lửa giận luôn lên. Cái này Trần Khải Hùng, rõ ràng có thể 1,5 triệu cầm xuống thần quang quả. Lại tốn thêm 300,000 linh tinh. Nếu như là mặt khác tứ đại tông cao tầng ác ý cố tình nâng giá, tông chủ không có gì đáng nói. Có thể để chính mình dùng nhiều 300,000 linh tinh chính là Ngân Nguyệt Tông hạch tâm trưởng lão Trần Khải Hùng. Cái này Trần Khải Hùng rõ ràng bởi vì lúc trước âm minh ám lôi thạch cố ý nhằm vào La Thiên, sau đó La Thiên còn muốn giúp mình cạnh tranh kiện thứ hai trọng yếu bảo vật. Nếu như Trần Khải Hùng lại từ đó quấy rối, tông chủ không biết muốn bao nhiêu hao phí bao nhiêu linh tinh. Nhất định phải dự phòng loại sự tình này phát sinh. Thế là Ngân Nguyệt tông chủ cho Trần Khải Hùng truyền âm. Trần trưởng lão, chúng ta là lần hội đấu giá này phe tổ chức, không cần cùng tiểu bối chấp nhặt, để tứ đại tông cho cười. Bên trong phòng Trần Khải Hùng sững sờ. Tông chủ vì sao cho mình truyền âm nói loại chuyện nhỏ nhặt này? Minh bạch, Trần Khải Hùng tôn kính trả lời một câu. Ngay tại vừa rồi, hắn để trung niên mặt chữ điền đi tìm hiểu La Thiên thân phận. Có năng lực cạnh tranh thần quang quả, đấu giá hội đến bây giờ hao phí hơn 2 triệu linh tinh. Lại ở tại trung tầng khách quý gian phòng, hắn rất muốn biết La Thiên thân phận. Trần Khải Hùng hoài nghi là một vị bán thần tán tu. Nếu không có khả năng có được bực này tài lực. Bây giờ tông chủ tới khuyên, Trần Khải Hùng đã quyết định, tiếp xuống không cùng trung tầng gian phòng vị kia đối chọi gay gắt. Chỉ là hắn vẫn như cũ muốn biết, người trong phòng kế đến cùng là thần thánh phương nào. Chương 1326, tiên lôi thần phù chú thùng thùng. Khách nhân, người cạnh tranh vật phẩm đến. Trong hành lang, một tên quản sự đi vào La Thiên gian phòng bên ngoài. Gõ nhẹ 2 tiếng, La Thiên mở cửa, hướng quản sự thanh toán cạnh tranh thần quang quả linh tinh. Hoàn thành giao dịch, ngoài hành lang, một tên trung niên mặt chữ điền sắc mặt kinh ngạc, thiên biến quỷ sư, Trần Khải Hùng để hắn đến tìm hiểu gian phòng này chủ nhân thân phận. Hắn không nghĩ tới lại sẽ thấy thiên biến quỷ sư, siêu, trung niên mặt chữ điền lập tức rời đi, La Thiên dương mắt nhìn về phía trung niên mặt chữ điền vừa rồi dừng lại vị trí. Cũng không có để ở trong lòng, trung niên mặt chữ điền trở lại tầng cao nhất phòng, đem việc này cáo chi Trần Khải Hùng. Trần Khải Hùng vốn là cảm giác, người trong phòng kia đang đấu giá âm minh ám lôi thạch lúc. Có cố ý hướng mình khiêu khích ý vị, nguyên lai là thiên biến quỷ sư. Hắn sắc mặt lập tức băng hàn, trong mắt sát ý phun trào. Trần Khải Hùng cương quyết định không cùng phòng kia khách nhân phân cao thấp. Nhưng biết được người bên trong thân phận về sau, hắn đem quyết định này ném sau ót. Vợ con của hắn cùng bạn thân, đều bởi vì thiên biến quỷ sư mà chết. Chính mình cũng trong tay thiên biến quỷ sư nhận qua khuất nhục. Sâu như vậy thù há có thể mặc kệ. Trần Khải Hùng có chút hối hận. Khối kia âm minh ám lôi thạch không nên tặng cho La Thiên. Trung niên mặt chữ điền cũng lòng sinh hối hận. Chính mình lúc trước vì sao muốn khuyên Trần Khải Hùng. Thiên biến quỷ sư, sau đó phải ngươi đẹp mắt. Trần Khải Hùng hai con ngươi băng lãnh, chờ mong đằng sau đấu giá. Tuy nói ở trong phòng đấu giá không cách nào động thủ báo thù, nhưng có thể làm cho thiên biến quỷ sư biệt khuất, mất mặt hoặc là tốn kém, chính là một loại thành công. Sau đó, chỉ cần La Thiên biểu hiện ra muốn vật phẩm nào đó ý tứ, hắn liền sẽ đi cố tình nâng giá. Nếu như vật phẩm kia chính mình vừa vặn cần, liền xem như tràn giá hắn cũng sẽ cầm xuống, tuyệt không để La Thiên vừa lòng đẹp ý. Nhưng liên tục đấu giá 100 kiện vật phẩm, La Thiên rốt cuộc không có xuất thủ qua. Cái này khiến Trần Khải Hùng rất thất vọng. Trần trưởng lão, thiên biến quỷ sư linh tinh có lẽ đã tiêu hao sạch sẽ. Trung niên mặt chữ điền suy đoán, Trần Khải Hùng khẽ gật đầu, trước mắt La Thiên phung phí 260 vạn linh tinh. Bình thường bán thần đều không có nhiều như vậy tiền vốn. Trần Khải Hùng tích xúc tăng thêm, hắn mượn một chút linh tinh, cũng mới hơn 250 vạn. Cái suy đoán này cơ bản cũng là sự thật. La Thiên không có tiền, tiếp xuống cũng sẽ không tham dự đấu giá. Trần Khải Hùng khe khẽ thở dài, cảm thấy đáng tiếc. La Thiên tới tham gia ngũ tông đấu giá hội mục tiêu rất rõ ràng. Siêu tập cứu chữa Ninh Tuyết giao vật liệu, giúp Ngân Nguyệt tông chủ cầm xuống hai kiện thần cấp bảo vật. Coi như xuất hiện một chút đối với La Thiên hữu dụng bảo vật, hắn cũng sẽ hết sức khắc chế. Bởi vì trên đấu giá hội xuất hiện bảo vật, cuối cùng giá sau cùng đều sẽ rất cao. Không đáng, huống hồ La Thiên trong tay tài nguyên dồi dào. Ở trong Điếu Tiên Hà Thịnh hội hối đoái một chút tu luyện linh tài, còn thừa lại chút ít, chém giết mai tộc cao tầng cùng Liệt Hùng Vân, hắn thu hoạch rất nhiều linh đan linh tài. La Thiên trong tay còn có mỏ thần tinh, có thể cường hóa thần mạch, đẩy mạnh tu vi, binh khí, công pháp, võ kỹ phương diện, hắn cũng không thiếu, còn thừa lại một kiện vật liệu, cùng tông chủ cần món chí bảo kia. La Thiên lẩm bẩm, lẳng lặng quan sát đấu giá hội tiến hành tiếp. Ngũ tông đấu giá hội 10 năm một lần, mỗi lần đều sẽ xuất hiện rất nhiều chân quý vật phẩm đấu giá, viễn siêu nhân tộc một chút đấu giá hội quy mô. La Thiên hiện tại một mực không có xuất thủ, nhưng cũng không nhàm chán, có thể tăng một chút kiến thức. Khi đấu giá hội tiến hành đến thứ 700 kiện vật phẩm lúc, ngũ tông đấu giá hội nghênh đón cao chiều, cấp bậc thấp bảo vật không còn xuất hiện, mỗi một kiện vật phẩm đấu giá hoặc là phẩm giai cực cao, hoặc là quý hiếm hiếm thấy. Giá sau cùng toàn bộ tại 400.000 linh tinh trở lên, thần linh cấp độ bảo vật dần dần tăng nhiều, dẫn phát lần lượt sôi trào cùng điên cuồng đấu giá, có đến vài lần giá sau cùng đều đạt tới 100 vạn linh tinh trở lên. Tiếp xuống vật phẩm đấu giá, là trên lần đấu giá hội này cấp cao nhất bảo vật một trong. Trên đài đấu giá Thương Phát lão giả cố ý thừa nước đục thả câu, làm thị nữ đem bảo vật bưng lên, biểu hiện ra ở trước mặt mọi người. Thương Phát lão giả thanh âm vang dội mà nói, vật này chính là tiên lôi thần phù chú, tiên tộc độc môn bí thuật chế tác thần lôi phù chú. Có được khủng bố tuyệt luân lực phá hoại, xuất hiện, La Thiên trong mắt lấp lóe lượng mang, đây chính là tông chủ muốn hắn bán đấu giá kiện vật phẩm thứ hai. Bốn phía, ánh mắt mọi người tất cả đều trực câu câu nhìn chăm chú về phía trên khay cũ kỹ phù chú. Tiên tộc tiên lôi thần phù chú thế mà đều xuất hiện. Nghe nói, tiên lôi thần phù chú là tiên tộc cấm kỵ phù chú một trong. Lực sát thương khủng bố tuyệt luân, đấu giá hội dưới nhất tầng lập tức sôi trào, trung tầng cùng tầng cao nhất hoàn toàn yên tĩnh, lại có một cỗ khổng lồ vô hình kiềm chế khí tràng tỏ khắp mà ra, tràn ngập toàn bộ sàn bán đấu giá, bọn hắn tất cả đều nín hơi ngưng thần nhìn về phía tiên lôi thần phù chú. Thấp giọng nói chuyện với nhau, rất nhiều người đều một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Tiên lôi thần phù chú có cửu phẩm đến nhất phẩm phân chia. Đề đẳng nhất tiên lôi thần phù chú, liền có được thương tích thần linh lực lượng. Cao phẩm tiên lôi thần phù chú, liền xem như miểu sát thần quân đều không nói chơi. Thương Phát lão giả bắt đầu giới thiệu, thần cảnh chia làm tam trọng thiên. Nhất trọng thiên xưng là thần linh, nhị trọng thiên xưng là thần quân, tam trọng thiên xưng là thần vương. Trong tiên tộc, nguyên thủy tiên lôi thần phù chú phương pháp luyện chế đã thất truyền. Mà viên này tiên lôi thần phù chú niên đại có chút xa xưa, người ủy thác đấu giá còn nói, vật này có thể là tiên tộc Huyền Dương thần vương tác phẩm, bất quá những này đều không thể chứng thực, chúng ta cũng không đảm bảo. Thương Phát lão giả có chút thần bí nói, nguyên thủy chế tác pháp Huyền Dương thần vương, đám người hứng thú bị triệt để câu lên. Giá khởi điểm 1 triệu linh tinh, mỗi lần tăng giá không thua kém 10.000 linh tinh. Vừa dứt lời, liền có người trực tiếp tăng giá 100.000 linh tinh, 1,1 triệu, 1,15 triệu. Tiên lôi thần phù chú giá cả cấp tốc tiêu thăng, nhưng mọi người phát hiện tầng chót nhất bên trong phòng có rất ít người mở miệng. Ngũ đại tông cao tầng đại năng đều không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là trước ước định tiên lôi thần phù chú giá trị. Đề đẳng nhất tiên lôi thần phù chú nhiều lắm là 1 triệu linh tinh, cấp cao nhất đó là vô giới chi bảo. Thương Viêm tông chủ, viên này tiên lôi thần phù chú vật liệu nhìn qua đồng dạng, tuyệt đối không phải là cấp cao nhất, trên lá bùa có tổn hại chỗ, uy lực chỉ sợ chỉ có đỉnh phong 6-7 thành. Lão phu đoán chừng, viên này tiên lôi thần phù chú hẳn là thất phẩm tả hữu. 3 triệu linh tinh có thể cầm xuống, vượt qua 4 triệu liền có to lớn phong hiểm. Không đáng, một cái khác phòng, Thiên Thủy tông đại trưởng lão bên cạnh, có 5 vị giám bảo đại sư, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Trên tiên lôi thần phù chú này chú văn có một chút tì vết. Tuyệt đối không phải là thần vương tác phẩm, hẳn là đồng dạng tiên tộc thần linh luyện tập chi tác. Ta nhìn viên này tiên lôi thần phù chú, không giống như là nguyên thủy nhất phương pháp luyện chế, càng giống là ngụy liệt phẩm. Tầng cao nhất bên trong phòng, chí ít 3-40 vị giám bảo đại sư, tất cả đều tại phân tích tiên lôi thần phù chú. Ngân Nguyệt tông chủ bên trong phòng, tông chủ nhìn một chút tiên lôi thần phù chú, vừa nhìn về phía La Thiên gian phòng, thiên biến quỷ sư, vật này mới là trọng yếu nhất, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Đương nhiên, tông chủ không đối La Thiên ôm hy vọng quá lớn.